Trường môn hảo tế yêu, chương 63, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh nắng mặt trời chiếu xuống chiếc mặt nạ chim ưng lạnh lẽo, chỉ lộ ra đường cong sắc gọn của chiếc cằm cùng một đôi mắt hoang dã, ngạo mảnh phùng vẫn khẽ nhướn mắt, thuần vu diễm. Lại gặp nhau rồi, người nam nhân bật cười khẽ, cúi xuống nắm lấy cằm phùng vận. Ta biết ngươi nhất định nhớ ta mà, nói xong, hắn sải bước dài. Trực tiếp bước qua người Phùng Vận đang nằm trong xe, thản nhiên ngồi xuống cạnh nàng. Một tiếng cười nhạt mang theo vẻ châm biếm vang lên. Xuất phát, Phùng Vận lòng thoáng kinh hãi. Từ giây phút nhận ra mình rơi vào tay Thuần Vu Diễm, nàng đã cảm thấy mọi chuyện có gì đó không ổn. Bản năng mách bảo nàng phải ngồi dậy, bịch, cửa xe bị đóng chặt. Bóng tối lại một lần nữa bao trùm khoang xe. Một cánh tay hờ hững vòng qua, ôm lấy vòng eo thon của nàng. Chặn lại hành động muốn đứng dậy. Trong ánh sáng lờ mờ, gương mặt lạnh lùng nhưng phong nhã của Thuần Vu Diễm dần hiện rõ. Đôi mắt hắn ánh lên sự giễu cợt, nhìn chằm chằm Phùng Vận, như thể đang chiêm ngưỡng một phạm nhân chờ tuyên án tử. Nữ lang đáng thương, rơi vào tay ta rồi, còn muốn trốn sao? Phùng Vận hít một hơi sâu. Thế tử muốn gì? Ngươi nói thử xem. Hắn nhếch môi, ghé sát tai nàng thì thầm. Giọng nói của hắn thấp trầm. Như một cơn ngứa lan tỏa vào tận xương, pha lẫn cảm giác tê dại, len lỏi dọc theo sống lưng nàng. Phùng Vận trao mày, cảm thấy một ngọn lửa khao khát sắc bén đang âm thầm bùng cháy, dường như chờ đợi cơn bão dữ dội hơn để bùng phát. Nàng bất lực, một cảm giác xé lòng dâng trào. Trước đây, Phùng Vận từng chịu những cảm giác tương tự, nhưng lúc này có Thuần Vu Diễm ở bên, mọi thứ lại càng khác biệt. Nàng kìm nén, im lặng không nói một lời. Đôi mắt đen của Thuần Vu Diễm lóe lên ánh sáng kỳ lạ, hắn nhìn sắc đỏ lan trên gương mặt trắng trẻo của nàng. Một món nợ trả một món nợ, người cũng nên nếm thử nỗi nhục ta từng chịu hôm ấy. Ánh mắt Phùng Vận rơi xuống bộ y phục của mình, lộn xộn, ướt át, vẫn là bộ đồ nàng mặc khi tắm. Nhưng do tư thế nằm, vạt áo bị kéo căng, phần N, G, Ự, C phập phồng theo nhịp thở, dường như muốn phá tung lớp vải mỏng manh. Nàng khẽ cười, giọng khàn đặc, thế tử chẳng lẽ đã quên lời ta nói, nếu ta xảy ra chuyện, sắc đẹp của thế tử sẽ bị cả thiên hạ biết đến. Khi đó, nốt ruồi nhỏ tinh nghịch kia không biết sẽ bị các văn nhân thi sĩ chế tác thành bao nhiêu câu từ dâm mỹ, hình ảnh phóng túng. Một câu nói kéo Thuần Vu Diễm trở về hồi ức đầy xấu hổ. Có những cảm giác như khắc sâu vào tận phổi, không thể nào quên được. Cơn run rẩy khắc cốt ghi tâm ấy dường như đánh vào linh hồn hắn mỗi lần thở, cơ thể hắn cũng không tự chủ mà phát nóng, lúng túng. Bộ quần áo đã cởi ra trước mặt nàng, sao mặc lại được? Đôi mắt người nữ tử này như có độc, cho dù hắn che giấu thế nào, trong mắt nàng, hắn vĩnh viễn trần trụi. Cánh tay Thuần Vu Diễm gượng lại trong không trung, chỉ trong chốc lát, hắn đã lấy lại vẻ cười cợt. Hôm đó không may trúng kế của ngươi. Ngươi nghĩ bản thế tử còn có thể bị ngươi lừa nữa sao? Bàn tay thon dài sạch sẽ của hắn thò tới, kéo lấy dải lụa quanh eo Phùng Vận. 40 mối hận của thế tử. Phùng Vận lồng N, G, Ự, C nghẹn lại, đầu óc trống rỗng trong khoảnh khắc. Thế tử, chỉ vì trả thù ta, không được nói nhảm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thuần Vu Diễm nghịch dải áo của nàng, dường như chỉ muốn khiến nàng nếm trải sự dày vò. Từng chút, không gấp gáp, cũng không hề mạnh tay, nhưng lại như sắp kéo tung bất cứ lúc nào, khiến nàng phải bẽ mặt. Là ta cứu ngươi, nếu không nhờ ta kịp thời ra tay, thân hình mềm mại này của ngươi mà rơi vào tay bọn lang sói hổ báo, nàng đoán xem, chúng sẽ xé xác ngươi ra sao. Phùng Vận yếu ớt mỉm cười nhìn hắn, lang sói hổ báo, thế tử đang nói đến ai vậy? Thuần Vu Diễm nhướng cao chân mày, là kẻ ngươi không nên chọc vào. Hắn nói nhẹ nhàng như gió mây thoảng qua, bàn tay kia đặt lên eo nhỏ của Phùng Vận, nhẹ nhẹ lắc lư và phủi qua dải áo. Ánh mắt của hắn như hàng ngàn mũi kim, khiến Phùng Vận không khỏi lạnh toát sống lưng, khóe mắt dần nóng bừng, mồ hôi lạnh thấm ướt sống lưng. Nàng đã cảm nhận được nỗi dày vò mà hắn chịu ngày hôm ấy. Cho nên, thế tử thứ ta chỉ để sỉ nhục ta một phen sao? Nhìn dáng vẻ ảm đạm đáng thương của nàng. Tâm trạng của Thuần Vu Diễm bỗng trở nên rất dễ chịu. Hắn nhón một đầu dải áo, khẽ quệt lên gò má nàng, như thể vẽ lên từng đường nét mơ hồ, tựa hồ bàn tay thoáng qua. Phùng Vận không chịu nổi cảm giác ngứa ngáy ấy, cau mày đầy khó chịu, nhưng phải cắn răng nhẫn nhịn, khiến cơ thể run lên nhè nhẹ. Người sợ sao? Thuần Vu Diễm L, I, ế, em mở môi đầy thích thú, tự hỏi rồi tự đáp. Người không cần sợ, người đẹp trên đời thì nhiều, nhưng người thú vị lại hiếm. Ta luyến tiếc, không muốn người C, H, ế, T quá nhanh. Phùng Vận không nhìn mặt hắn, không đối diện ánh mắt của hắn, cố không phản ứng, không muốn thỏa mãn thú vui kỳ quái của hắn. Thế tử nhớ thương ta như vậy, quả là phúc của ta. Vậy sao? Keng, một tiếng vang kim loại lan ra trong không gian tĩnh mịch của khoang xe. Không khí như bị xé toạc, Phùng Vận cảm thấy gò má lạnh đi đôi chút. Nàng liếc qua, nhìn thấy con D, A, O nhỏ trong tay Thuần Vu Diễm. Ta cũng vừa nhận được một lưỡi D, A, O sắc bén. Người đoán xem, nó có sắc lắm không? Giọng hắn trầm lạnh, như dòng nước ngấm ngầm lặng lẽ chảy, đem theo âm sắc rờn rợn. Đôi mắt sắc phượng của hắn lướt qua lại, quan sát nàng từ đầu đến chân, như đang ngắm nhìn món đồ chơi tùy ý hắn đùa bỡn. Bàn tay thon dài với những đốt xương rõ ràng nắm C, H, A, T chui dao, dùng lưng D, A, O mà mơn trớn qua lại trên lớp áo mỏng của nàng, lúc thì nhẹ nhàng, lúc lại dừng lâu hơn. Ngứa sao, ngươi thư giãn chút đi, còn có bất ngờ lớn hơn nữa đang đợi ngươi đấy. Cơ thể Phùng Vận căng cứng. Làn da ở thắt lưng như thể bị hàng nghìn mũi kim châm chọc. Lưng D, A, O gạm vào, chỉ thấy cảm giác bỏng rát khó chịu. Trong nỗi sợ hãi tột cùng, nàng không kìm được mà run rẩy, sự ngứa ngáy, mơn man tựa như từng cơn kiến bò len lỏi qua sống lưng. Kẻ biến thái, hắn chỉ muốn thấy nàng mất mặt, thấy nàng cầu xin tha thứ. Thà rằng hắn đờ, ớ, em mờ nàng một D, A, O còn hơn. Nhưng Thuần Vu Diễm chắc chắn sẽ không làm vậy. Hắn cố ý hành hạ để trả thù, hơn nữa còn đang vô cùng thích thú. Đừng sợ, nàng xinh đẹp như vậy, sao ta nỡ để nàng C, H, E, T chứ? Thuần Vu Diễm cúi xuống nhìn nàng, mỉm cười nhạt. Ta sẽ cẩn thận với con D, A, O này, không để nó cắt rách làn da mềm mịn như đậu hũ non của ngươi đâu. Chậc, nhìn đẹp thế này, mà rách thì đáng tiếc lắm. Cách chương.